Võ đạo ngàn năm, chương 5, sơ lộ tranh vanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple Ang. Sáng ngày thứ 3 lễ hòa bình, Mạnh Bạch nhìn hệ thống trước mắt hiện ra đường tiến độ 12 kinh mạch chính đầy tràn, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vào giờ phút này, hắn đúng là không có quá nhiều cử chỉ kích động, trải qua 2 ngày nay thích chứng, nhiều năm nay hắn bị người thờ ơ chế nhạo luyện thành công phu dưỡng khí lại lần nữa thể hiện ra ngoài. Mạnh Bạch rời giường, hoạt động tay chân một chút, vẫn tập luyện. Mãng Ngưu khí công, đều không làm sao xuống giường, cả người không khỏi có chút cứng ngắc. Hắn ở ngay bên trong gian phòng của mình, làm dáng, đánh ra một bộ đại lực Ngưu Ma Quyền. Đại lực Ngưu Ma Quyền là cùng Mãng Ngưu khí công võ kỹ đồng bộ, vừa có thể bên ngoài sát phạt, bên trong có thể dưỡng thân thể, cường hóa thể phách, tăng trưởng khí lực, có thể nói cực kỳ toàn diện. Hắn tiếc nuối duy nhất ở chỗ chính là chỉ là võ kỹ cấp 1, đẳng cấp quá thấp. Bất quá đối với điều này Mạnh Bạch cũng không thèm để ý, ngược lại cũng chỉ là tạm thời dùng, đợi sau khi tự trường, tự nhiên có thể đi võ đạo quán học được võ kỹ tốt hơn, cấp 2, cấp 3 cũng là điều trong tầm tay. Võ đạo thời nay, rất nhiều võ học đều là công khai truyền thủ. Ngưu ma cư trú, ngưu ma đạp địa, ngưu ma quẫy đuôi, ngưu ma thè, ngưu ma xông tới, ngưu ma gào thét, ngưu ma trăng rằm, ngưu ma đỉnh thiên. Tâm pháp ngưu ma quyền. Đại lực Ngưu Ma Quyền tổng cộng 8 thức, Mạnh Bạch đánh ra như nước chảy mây trôi, trôi chảy thuận lợi. Hơn nữa, từng chiêu từng thức đều như có thần vận, không còn cái cảm giác thùng rỗng. Tình huống như thế trước đây xưa nay đều chưa từng có qua. Điều này làm cho Mạnh Bạch rõ ràng, võ học chi đạo quả nhiên trọng yếu ở tu vi vừa đến, hướng về phía trước mà đi, tất cả đều cúi đầu. Đánh xong bộ đại lực Ngưu Ma Quyền, âm thanh hệ thống lại vang lên. Đại lực Ngưu Ma Quyền 25, Mạnh Bạch trong lòng hơi động, kiểm tra đường tiến độ, phát hiện phía trên đánh dấu đại lực Ngưu Ma Quyền tiểu thành, đầy đủ 300, tiến độ hiện tại là 80. Cấp bậc tu luyện võ kỹ được chia làm 5 tầng, phân biệt là nhập môn, thuần thục, tiểu thành, đại thành, thần ý. Nhập môn rất đơn giản, chính là vừa mới bắt đầu học tập chiêu thức đều không ăn khớp, miễn cưỡng đối địch có thể sử dụng 1-2 thức tán thủ, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy uy lực võ kỹ. Thuần thục chính là thành thạo chiêu thức có thể một đường đồng bộ, nhưng còn có chút cứng ngắc, sẽ không có biến hóa linh hoạt, rất nhiều người thực hiện được. Tiểu thành là đối với công pháp hoàn toàn hòa hợp thông suốt, có thể không theo động tác ra chiêu, tùy cơ ứng biến, kẻ địch tự do tổ hợp ứng đối. Đại thành thì lại tiến thêm một bước, không chỉ có thể tự do tổ hợp, còn có thể tầng tầng chồng chất, cường hóa uy lực võ kỹ. Tu luyện đến đây, liền có khả năng vượt cấp chiến đấu. Thần ý là đối với công pháp khống chế đạt đến trạng thái thần nhi minh chi, cảm ngộ phải đạt đến một tia ý cảnh, uy lực võ kỹ hoàn toàn vượt qua tầng cấp bản thân, vượt cấp chiến đấu, dễ như ăn cháo. Bình thường mà nói, võ giả đối với võ kỹ nắm vững đều ở thuần thục cùng tiểu thành, đại thành rất ít, còn thần ý càng là hiếm như lá mùa thu. Mạnh Bạch nhìn thấy hệ thống đối với tu luyện võ kỹ cũng có chỗ tốt như thế, đương nhiên là vui vẻ. Xem ra phụ trợ tu luyện cưỡng ép. Một này, còn có tiềm lực có thể khai phá a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách đại lực Ngưu Ma Quyền tiểu thành đã chỉ còn dư lại 20, Mạnh Bạch nhưng là lại không nhịn được tu luyện 3 lần, tu luyện đến thành nghiệt, đem quyền pháp tiểu thành hoàn toàn viên mãn. Quả nhiên, sau khi tiểu thành viên mãn, Mạnh Bạch đối với đại lực Ngưu Ma Quyền có nhận thức càng sâu, từng chiêu từng thức không còn cứng nhắc, tuân theo khuôn khổ ban đầu, dường như một chút biến hóa nhiều hơn. Nhìn thời gian, đã qua 8 giờ, Mạnh Bạch nói thầm hỏng rồi, mau mau đi tắm một chút, rồi ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày thứ 3 hắn hẹn Khương Nghiên, trước đó hắn đã nói sáng sớm hôm nay muốn đi gặp nàng, để nàng nhìn thấy thành quả. Mạnh Bạch mới vừa ra khỏi nhà, phụ cận cách đó không xa trước cửa sổ một ngôi nhà, một người nhanh chóng cầm điện thoại lên. Thuần lão đại, Mạnh Bạch đã ra ngoài, hẳn là đi tìm Khương Nghiên. Mạnh Bạch một đường chạy chậm hướng về nhà Khương Nghiên mà đi. Vừa mới đi qua một góc đường, Mạnh Bạch đột nhiên dừng lại, bởi vì có 3 người ngăn cản ở nơi đó. 3 người này Mạnh Bạch đều biết chính là bạn học Lý Thuần, Trung Dương, Mông Khắc trong nhất trung. Lý Thuần cùng Khương Nghiên cùng lớp, là người theo đuổi Khương Nghiên. Cũng là đệ nhất cao thủ nhất trung, được xem là hạt giống trong 3 vị trí đầu cuộc thi võ đạo cấp trung học, có người nói đã sắp tới tiên thiên. Trung Dương cùng Mông Khắc cùng Mạnh Bạch cùng lớp, đều là tùy tùng Lý Thuần, trước đây ở trường học Mạnh Bạch bị 2 người bọn họ đánh không ít. Có chuyện gì sao, Mạnh Bạch bây giờ đã không còn như xưa, nhưng hắn biết cùng Lý Thuần còn rất xa, không có cách nào so với, vì lẽ đó vẫn cứ biết điều ẩn nhẫn, giống như lúc trước. Mạnh Tiểu Bạch, lão đại của chúng ta muốn xung kích tiên thiên, vì là trường học của chúng ta tranh đoạt vẻ vang, cái thanh giao huyết kia vừa vặn dùng được, ngươi liền lấy ra đi. Nếu không, ngươi không có tốt đẹp đâu. Thân hình Trung Dương gầy nhom, khuôn mặt lõm, nếu nhìn kỹ thì sẽ một ít lông, diện mạo như một con khỉ nhanh nhẹn. Thái độ hắn vô cùng hung hăng, ngón tay chỉ Mạnh Bạch làm bộ dáng bề trên. Mông Khắc ở bên cạnh hắn là tốt lắm rồi, đưa tay hơi ngăn lại, nói. Người gấp cái gì, lão đại chúng ta là dạng người gì, Đường Đường công tử. Bách Biến Thần Hầu sao có thể chiếm món hời của hắn, lão đại là muốn bỏ tiền mua. Vừa mới nói xong, Lý Thuần liền gật đầu. Lý Thuần cũng xuất thân thế gia võ học, dáng người anh tuấn, khôi ngô tuấn tú, đứng ở đằng xa, ngay ngắn có khí độ, cùng hai vị tùy tùng này quả thực là trên trời dưới đất. Có điều ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Bạch nhưng là tràn ngập kiêu căng, như thấy run rế, giống như cảm thấy cùng Mạnh Bạch nói chuyện là mất mặt. Thanh giao huyết là của Khương Nghiên, bán hay không cũng không phải do ta quyết định, ngươi nên đi hỏi Khương Nghiên. Mạnh Bạch không hề nghĩ ngợi, kiên quyết từ chối. Ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trong nháy mắt Trung Dương giận dữ tiến lên vài bước, một quyền ngay ngực đánh tới. Lần này, Mông Khắc không có cản, Lý Thuần cũng không có ngăn lại, liền như thế nhìn. Mạnh Bạch bị Trung Dương đánh cũng không phải một hai lần, nếu là trước đây, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nếu không, sẽ đánh càng ác hơn. Hơn nữa Trung Dương là người gian xảo, chỉ chú ý hướng về ngực, bụng, lưng, mông mà đánh, thương thế không dễ dàng bị nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Bạch thân là nam nhân, cũng có tự tôn, tự nhiên không muốn nói với Khương Nham. Khương Nghiên không biết cũng không cách nào ra mặt giúp Mạnh Bạch. Mạnh Bạch biết đây là ác tính thế nhưng hắn đồng ý chịu đựng. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Vào giờ phút này, 12 kinh mạch chính của Mạnh Bạch thông suốt, tu vi còn ở trên Trung Dương, tự nhiên không muốn lại chịu đựng. Vì thế, hắn ra quyền một cách tự nhiên, một thức. Ngưu Ma Cư Chú, hai tay giao nhau, đỡ lại. Oành, một tiếng vang trầm thấp, Mạnh Bạch lui về phía sau một bước, cũng không phải là sức mạnh hắn không ăn thua, mà là chủ động lùi lại. Một quyền triệt tiêu, Mạnh Bạch không chỉ đem sức mạnh Trung Dương triệt tiêu hết, còn làm thân hình Trung Dương lảo đảo, phía trước lảo đảo một bước. Lúc này, Mạnh Bạch lại tiến lên trước một bước một cách tự nhiên, thức thứ tư. Ngưu Ma Thè, ầm vang, lão Ngưu thè lưỡi nhai cỏ, nhanh chóng hướng tới. Cú đấm này của Mạnh Bạch chính diện, nhanh như mũi tên rời cung, lại cộng thêm sự mạnh mẽ quyền đánh một đường, chính giữa lồng ngực Trung Dương. Đại lực lớn như vậy, trong nháy mắt đem đánh bay ra ngoài, bay về phía sau 2 mét, tầng tầng ngã xuống đất vừa vặn ở trước mặt Lý Thuần. Lúc đó, Lý Thuần biến sắc, con mắt hơi nheo lại, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, giống như một con hung thú tỉnh lại. Ngươi dùng thanh giao huyết, trong nháy mắt Mạnh Bạch biết ý nghĩ Lý Thuần, lúc đó theo tình thế mà nói. Không sai, được rất tốt, chúng ta gặp mặt trên sàn thi đấu. Vừa dứt lời, Lý Thuần liền xoay người đi, Trung Dương nằm trên đất, hắn cũng không thèm nhìn tới, đừng nói giúp đỡ. Cách chương.